Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229. Chương 229. Giản dị tự nhiên lại buồn tẻ. Thuyền lớn dần dần bắt đầu di chuyển. Một đám tu sĩ riêng phần mình về tới trên thuyền lớn tạm thời nơi ở. Hai vạn linh thạch hành trình. Căn phòng kia trang trí tự nhiên là cực kỳ xa hoa. Trần Trầm thấy cái này trong lòng cân bằng không ít. Vẻn vẹn cái này thuyền lớn liền cần cực kỳ vang dội phí tổn. Mặt khác đoạn đường này xuống tới, đại trận phải gìn giữ thời gian mở ra. Tiêu hao linh thạch cũng là một cái cách xù số lượng. Hơn nữa sau cùng kiếm được linh thạch cũng không phải cái kia nguyên thần cảnh cường giả một người. Mới vừa lên thuyền thời gian, Trần Trầm liền cảm ứng một phen. Cái này thuyền lớn bên trên loại trừ chủ thuyền là nguyên thần ngoại cảnh, còn có trọn vẹn 10 tên nguyên anh tu sĩ xung làm hộ vệ. Mặt khác đủ loại công năng thành viên cũng có gần 100 người. Tuy là tính được vẫn là bạo lợi, nhưng Trần Trầm cũng là không ước ao. Dù sao hắn làm đều là mua bán không vốn, còn không cần mạo hiểm. Về phần tầm bảo quy tắc cũng 10 điểm đơn giản. Thứ nhất là tu sĩ tùy thời tự mình xuống biển tìm kiếm, nhưng không được rời đi thuyền lớn vượt qua 20 dặm. Thứ hai, thuyền lớn mỗi lần tiến lên 1 vạn dặm sẽ dừng lại nửa ngày. Cái này nửa ngày bên trong, tu sĩ tìm kiếm phạm vi có thể khuếch tán đến lấy thuyền lớn làm trung tâm phương viên 500 dặm. Thuyền lớn mới vừa xuất phát khoảng thời gian này, trên thuyền một đám tu sĩ cũng không có nhiều xuống biển tầm bảo dục vọng. Bởi vì đông cực đảo phụ cận hải vực mỗi ngày có thuyền nhỏ tìm kiếm, bọn hắn xuống biển tìm tới đồ tốt xác suất không lớn. Hơn nữa xem như ngồi lên loại này thuyền lớn kẻ có tiền, đại gia trong lòng đều có một loại cảm giác ưu việt. Lúc này xuống nước, cái kia cùng ngồi thuyền nhỏ nghèo so có gì khác. Chờ thuyền lớn đi tiếp ngàn dặm phía sau, rốt cục có một chút tu sĩ bắt đầu xuống biển. Trần Trầm chú ý tới bọn hắn trang bị, phần lớn đều là một chút đặc chế y phục, có thể hoàn toàn ngăn cách nước biển. Dạng này có thể tiết kiệm phía dưới không ít linh lực. Trên thực tế, đoạn đường này tu sĩ phần lớn thời gian đều ở dưới biển. Đối bọn hắn tới nói, thuyền lớn loại trừ là cái trạm tiếp tế bên ngoài liền là cái tâm lý dựa vào. Tại thâm hải phía dưới, linh lực không chiếm được bổ sung. Nếu như có thể tiết kiệm hộ thể linh lực, liền có thể gia tăng thật lớn xuống biển thời gian. Thu hoạch càng nhiều thiên tài địa bảo, Trần Trầm đương nhiên sẽ không tải trên thuyền lớn nhàn rỗi. Cái này dưới biển hắn sớm muốn đi, lấy ra Ngọc Quỳnh cho tị thủy cháo. Trần Trầm xuống biển, so với tu sĩ khác tải vô tận hải bên trong bơi qua bơi lại. Hắn là trực tiếp ở trong biển đi lại, Ngọc Quỳnh cho đồ vật không có khả năng kém. Tị thủy cháo toàn bộ nhờ linh thạch thôi động. Không chỉ có thể bảo đảm bốn phía không bị nước biển ăn mòn, còn có thể tự do khống chế di chuyển, như cùng một cái cỡ nhỏ lặn xuống nước bảo vật. Nhưng lặn xuống nước bảo vật tuyệt không có khả năng nắm giữ cái này tị thủy cháo mang đến rộng rãi tầm nhìn. Vừa mới xuống nước, Trần Trầm căn bản chưa kịp dùng hệ thống, liền nhìn thấy phía dưới đá san hô bên trong một cái to lớn điểm sáng. Đi qua xem xét, cái kia đá san hô trong khe hẹp lại có một cái đầu người lớn nhỏ minh châu. Đem cái kia minh châu nâng ở trong tay, Trần Trầm im lặng không nói. Thứ này lấy về, đều có thể chiếu sáng một cái đại gian phòng. Tầm thường, quá tục, Tích Xương hẳn là sẽ không ưa thích. Sư phụ khả năng sẽ thích. Tự lẩm bẩm một câu, Trần Trầm đem minh châu thu vào. Hệ thống: Phương viên 100 mét bên trong có vị nào vật chân quý? Trước mặt san hô đá ngầm bên trong có một chút thâm hải tinh quáng. Bên trái 30 mét cát biển bên trong có rơi xuống kết đan kỳ hải yêu nội đan. Phía dưới 50 mét đáy biển có một gốc 7000 năm thâm hải linh sâm. Hệ thống lập tức liệt ra 7-8 cái đáp án. Trần Trầm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này không biết rõ, còn tưởng rằng hắn dùng là phạm vi lớn truy tung đây. Vẻn vẹn là cái này phương viên 100 mét liền có nhiều như vậy bảo vật. Cái kia một đường mà đi vẫn phải. Trần Trầm mơ hồ có một ít lo lắng. Lo lắng chính mình còn không tìm được ngưng thần châu. Liền trước vui đến quên cả trời đất. Yên lặng đem cái này 7-8 dạng đồ vật thu nhập nhẫn chữ vật. Trần Trầm quan sát một thoáng trong biển tu sĩ khác, lúc này từng cái như là mỹ nhân ngư, tại bốn phía tìm kiếm, nhưng cái này đáy biển phía dưới, tối tăm vô cùng, loại trừ cái kia to bằng đầu người Minh Châu dễ tìm. Những vật khác nơi nào có dễ tìm như vậy, nhất là một chút bị cát biển che lấp, hoặc là giấu ở đá san hô bên trong bảo vật, căn bản không có cơ hội tìm tới. Bởi vì đại gia phải cùng tại thuyền lớn phía sau, những địa phương này có thể nhìn một chút cũng không tệ rồi. Làm sao có thời giờ cẩn thận tìm kiếm, các ngươi tìm cái chùy bảo vật, ở chỗ này bơi lội chơi đùa ở đây. Mắt thấy lấy một đám người cùng đủ loại đồ tốt sát vai mà qua. Còn một bộ tìm tới tìm lui bộ dáng, Trần Trầm trong nội tâm đều thay bọn hắn bắt gấp. Cuối cùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đem những vật kia đều thu nhập trong túi. Trong lúc bất chi bất giác, hắn liền đi theo thuyền lớn đi tiếp hơn 1000 dặm. Không thể không nói, cái này cầm đồ vật cũng là một kiện việc cực. Liền như thế một đường lấy ra cầm lấy đi, Trần Trầm đều cầm hơi choáng. Về phần một chút vạn năm trở xuống bảo vật, hắn bây giờ căn bản không làm bất luận cái gì suy nghĩ. Mắt thấy lấy nhanh cầm ngủ thiếp đi, hệ thống đột nhiên cho một đạo nhắc nhở. Phía dưới 98 mét bên trong có một gốc 100 vạn năm xích huyết san hô. Nghe được cái này nhắc nhở, Trần Trầm nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Cái khác hắn đều không để ý, hắn chỉ nghe được 100 vạn năm cái này thời hạn. Cơ hồ là nháy mắt, hắn liền đạt tới hệ thống chỗ nhắc nhở vị trí. Đó là một chỗ đá ngầm, trong đó có không ít cá bơi. Phóng tầm mắt nhìn tới căn bản không nhìn thấy cái gì xích huyết san hô. Trần Trầm không tin quỷ quái, nhẹ nhàng xoa xoa hệ thống chỉ định vị trí khối kia đá ngầm. Dày đến chỉ tay rong biển vừa đi, trong đó bỗng nhiên bắn ra một đạo hồng mang, phảng phất kích quang, trực tiếp bắn ra mặt biển. Cùng lúc đó, một cỗ nồng đậm tới cực điểm huyết khí lực lượng đập vào mặt, kém chút đem Trần Trầm oanh choáng. Ngoạn tao, Trần Trầm kinh hô một tiếng, vội vàng đem cái kia cả khối đá ngầm thu vào tiểu vô ưu tiên cung bên trong. Không xa chỗ mấy tên tu sĩ tựa hồ cũng bị cái kia lóe lên liền biến mất hồng quang hấp dẫn. Tất cả đều theo bản năng nhìn sang, Trần Trầm bỏ qua ánh mắt mọi người. Bình tĩnh đi ra, hắn vừa đi, lập tức một đám người bơi vào cái kia đá ngầm từ đó. Bắt đầu bốn phía tìm kiếm, tìm ước chừng 1 phút đồng hồ, mắt thấy lấy sắp thoát khỏi thuyền lớn 20 dặm phạm vi. Mọi người bất đắc dĩ chỉ có thể không cam tâm rời đi. Trần Trầm cảm ứng đến tiểu vô ưu tiên cung bên trong khối kia đá ngầm. Trong nội tâm không biết rõ nói cái gì cho phải. Cái này 100 vạn năm xích huyết san hô toàn thân bị rong biển bao khỏa. Chỉ có hắn chà lau cái kia bất quá cỡ ngón tay địa phương lộ ra chân dung. Thế mà cứ như vậy chút địa phương, cũng là bắn ra một đạo chói mắt đến cực điểm ánh sáng. Lục đậu thấy cái này bò qua, một cái huyền vũ trọng thủy phun ra, rong biển diệt hết, phòng nhỏ kích thước xích huyết san hô lộ ra chân dung. Nhưng Trần Trầm lại không thấy rõ xích huyết san hô diện mạo thật. Bởi vì trong mắt hắn, giờ phút này toàn bộ tiểu vô ưu tiên cung tất cả đều thành màu đỏ. Phảng phất chính mình vào một cái huyết sắc thế giới, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trung tâm có một cái mặt trời đỏ. Trừ cái đó ra, chính là tràn đầy đến cực điểm khí huyết lực lượng. Cái này các loại bảo vật, quả thực đáng sợ. Trần Trầm hoài nghi, nếu là đem thứ này cho chủ tu khí huyết lực lượng Chu Nhân Long. Chu Nhân Long có thể vài phút đạt tới nguyên thần đỉnh phong tu vi. Quá kinh khủng, quá sốc nổi, phải tìm thứ gì che lại. Trần Trầm nhịn không được lắc đầu. Một bên khác, Lục Đậu thì biểu hiện ra cường liệt muốn đi ra ngoài dục vọng. Trần Trầm thấy cái này nắm lấy nó mai rùa, đem nó theo Tiểu Vô Ưu Tiên cung bên trong lấy ra. Lục Đậu vừa mới vào biển liền sung sướng bay nhảy, nhưng không đợi nó bay nhảy hai lần, chung quanh cá bơi đã trải qua bắt đầu nhanh chóng tản lui. Dưới sự bất đắc dĩ, Trần Trầm lại đem nó đưa trở về. Trở lại Tiểu Vô Ưu Tiên cung bên trong, Lục Đậu tứ chi còn đang nghịch nước. Mắt thấy lấy chung quanh nước biển biến mất không còn tăm tích. Cái này mới thất vọng bò tới xích huyết san hô bên cạnh. Đôi mắt nhỏ đáng thương nhìn về phía Trần Trầm. Chờ không có người lại mang ngươi ra ngoài. Hiện tại không thể. Trần Trầm một bên nói một bên dẫn một chút nước biển vào Tiểu Vô Ưu Tiên cung. Tính toán là một loại an ủi. Sau đó liền thu hồi Tiểu Vô Ưu Tiên cung. Tiếp tục bắt đầu tầm bảo. Lại là một đường cầm. Trần Trầm thần tình dần dần chết lặng. Phảng phất biến thành một cái chỉ biết là cầm thiên tài địa bảo máy móc. Xuyên qua tại hệ thống chỉ định mỗi cái khu vực. Vui đến quên cả trời đất là hắn suy nghĩ nhiều. Có chỉ là chết lặng. Cùng lúc đó, nội tâm của hắn đối bảo vật bình phán tiêu chuẩn cũng càng ngày càng cao. Chờ theo thuyền lớn đi tiếp vạn dặm, Tiểu Vô Ưu Tiên cung đã hoàn toàn đổi một phen cảnh tượng. Núi giả hoàn toàn biến thành lóe ra quang mang san hô. Trong phòng treo đầy đủ mọi màu sắc linh châu, đủ loại thời hạn thâm hải linh sâm xếp tại thiết lập đồ vật trên kệ. 10 điểm có trật tự. Tiểu Hoa bận bịu tới bận bịu đi, càng không ngừng thu dọn, quên cả trời đất. Tiểu Hoàng thì tại tràn ngập linh khí cát biển bên trong cuồn cuộn. Cũng 10 điểm vui sướng, trang diện không thực tế, đặc biệt sốc nổi. Thế mà, đây vẫn chỉ là một phần rất nhỏ. Càng nhiều đồ vật đều bị Trần Trầm nhét vào trong nhẫn chữ vật. Mắt thấy lấy thuyền lớn rốt cục dừng lại. Trần Trầm chui ra mặt nước, thở dài nhẹ nhõm, ánh mắt bên trong hiện lên một tia giải thoát. Trải qua cái này vạn dặm hải vực, vơ vét bảo vật đối với hắn tới nói đã không có chút nào khoái hoạt đáng nói. Nhìn xem tu sĩ khác bởi vì thuyền lớn dừng lại, rốt cục có thể nghiêm túc tìm kiếm một phen, mà kích động kém chút khóc lên. Trần Trầm lúc này mới lộ ra một chút xuất phát từ nội tâm nụ cười. A, bật hách người hứng thú, liền là như thế giản dị tự nhiên. Lại buồn tẻ, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?